Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 355, mầm tai họa, cái này tặng lễ tới được người thuần túy chính là đến cho trong lòng người một ngạt. Đám người cũng không biết biết thái tử trong lòng là cái ý tưởng gì. Nếu nói thái tử đối với Thôi Vi nhìn chúng, tuyệt đối không thể nào phái Nguyên Dương quận chúa tới cho Thôi Vi rơi mặt mới là. Trong lòng mọi người riêng phần mình suy nghĩ, cái kia cùng nhau đến đây tuyên chỉ nội thị nhưng lại chưa theo Nguyên Dương quận chúa rời đi. Ngược lại là cười nói, nhiếp phu tử không cần thiết cùng quận chúa so đo. Thái tử điện hạ ngày hôm đó trước từng nghe hầu gia nói quận chúa dường như cố tình gây sự. Tội vu phu nhân, lúc này mới đặc biệt phái nàng đến đây, vừa vặn cùng phu nhân bồi cái tội. Chỉ là tòa nhà này lúc trước chính là quận chúa cha lưu thừa cho nên chỗ. Chỉ là vương gia cảm niệm hoàng thượng ân đức, tiên thăng trước từng đem tòa nhà này trả lại trong cung. Như thế quận chúa gặp trạch nghĩ cha, trong lòng khó tránh khỏi sầu não, như thế mới nói năng vô lễ. Cái này hầu tiếng người điều hòa hoãn âm nhu, đem sự tình cùng Thôi Vi giải thích một lần, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Trong lòng lại riêng phần mình thêm một chút suy nghĩ, Thôi Vi cũng không ngờ tới cái kia chưa từng gặp mặt thái tử vậy mà lại nghĩ ra như thế một ý kiến. Đến, mà nàng cũng không nghĩ tới tòa nhà này trước kia lại là Nguyên Dương quận chúa nhà. Khó trách nàng nhìn mình lúc ánh mắt có cái gì không đúng. Nguyên lai còn có như thế một trận nguyên nhân, cũng làm phiền công công đến đây đi một chuyến. Không bằng lưu lại uống chén rượu nhạt đi, Thôi Vi đè xuống trong lòng suy nghĩ. Cười hướng cái này hầu người nói một câu, cái kia hầu người vốn là lĩnh mệnh đến đây. Hôm nay La Huyền không thể tự mình tới, thái tử hiện tại bên người cách không được hắn, bởi vậy hắn cũng rất là tiếc nuối. Cố ý phái người đến đây nhất định phải nói thay Thôi Vi chống đỡ mặt mũi. Bây giờ cái này hầu người nghe xong Thôi Vi mời, tự nhiên liền thuận thế đáp ứng xuống. Thôi Vi bận bịu để cho người ta đem trong lúc này hầu đưa vào gian ngoài tịch bên trong. Lúc này mới lại lần nữa kêu gọi Phùng thị bọn người phân biệt vào nhà bên trong ngồi xuống. Mọi người thấy rõ Thôi Vi bây giờ thâm thụ nhìn chúng, lập tức từng cái đối nàng tự nhiên lại càng thân cận một chút. Nhìn ra được Nguyên Dương quận chúa đối với Thôi Vi biểu lộ cũng không thân thiện. Rất nhiều người trong lòng cùng gương sáng mà, hiện tại tự nhiên mừng rỡ lấy lòng Thôi Vi, nghe nói trước đó vài ngày thánh thượng cố ý đem Nguyên Dương quận chúa phong làm công chúa. Nói là muốn cho nàng đi sứ hòa thân đâu. Cái này nói chuyện chính là Kiền An bá phu nhân, tuổi chừng khoảng 30, tướng mạo ôn nhuận, chỉ là mới mở miệng lại là chọn chúng phụ nhân đi theo dăm ba câu thảo luận lên. Nguyên Dương quận chúa mặc dù cũng là thiên gia huyết mạch, nhưng làm sao năm đó thất vương lưu thừa chết không minh bạch. Bên ngoài người chỉ coi thánh thượng đối với hắn 10 phần coi trọng. Liền ngay cả hắn không may chết thế nhưng đem hắn chỉ có một nữ nhi Triệu Thiến cung bên trong nuôi. Có thể chỉ có biết nội tình nhân tài hiểu được, lúc trước thất vương lưu thừa cùng đương kim thánh thượng tranh vị. Cuối cùng liền xem như thánh thượng leo lên vương vị về sau đối với hắn cũng là mặt điềm tâm đắng. Bề ngoài nhìn như huynh đệ hai người cực kỳ hòa thuận. Có thể kỳ thực chỉ có những này quý phụ nhân nhóm mới biết được. Thánh thượng kia là đem hắn xem như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hận không thể phát chi cho thống khoái. Như thế nào lại sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác? Tại sao khi hắn chết làm ra hết thảy? Đều chẳng qua là vì cho người trong thiên hạ nhìn mà thôi. Lưu Du mặc dù là thiên gia huyết mạch, nhưng cha chết đều không rõ. Thánh trên bề mặt đối nàng tốt, có thể kỳ thực như thế nào trong lòng mọi người đều cùng gương sáng mà. Muốn thật đối nàng tốt, nàng bây giờ nơi nào sẽ giống hiện tại không biết trời cao đất rộng. Sớm bị dạy bảo thành tiểu thư khuê các, Nguyên Dương quận chúa Lưu Du là cái không được sủng ái. Mà lại thân phận xấu hổ, Thôi Vi hiện tại lại có một cái đến thái tử sủng hạnh đệ đệ. Bây giờ ngay tiếp theo La Huyền suy phong, khiến cho nàng đều đi theo thân phận quý lên, đám người tự nhiên nguyện ý đạp Lưu Du để lấy lòng lấy nàng. đều tranh nhau chen lấn nói lên Lưu Du sự tình đến. Dù sao lúc này mọi người nói chuyện, đều trong lòng có phân tắc sẽ không lại xuất ra đi khoe khoang. Kể từ đó chỉ cần bên ngoài người không biết, bản thân bên trong che đậy thật tốt, không có bị người bắt được cái chuôi cũng là phải. Chỉ sợ hoàng thượng cũng nguyện ý đối với lần này mở một con mắt nhắm một con mắt đương không biết. Thôi vì từ bọn này phụ nhân trên người mới biết được nguyên lai mình chỗ ở nguyên bản nên Lưu Du nhà. Tuy nói thất vương sự tình mọi người trở ngại hoàng thất bí mật không dám nói quá nhiều. Nhưng Lưu Du hôn sự mà trong cung có ảnh nhi tự nhiên nguyện ý nói ra dẫn thôi vì niềm vui. Nói tới vẫn là lần trước Lưu Du đắc tội kết quả của nàng. La Huyền tại thái tử bên tai tiến vào nói, mới có được hôm nay Lưu Du chỉ sợ muốn được phong làm công chúa gả ra ngoài một chuyện. Trong lòng cất suy nghĩ, hôm nay đem hai đứa bé tiệc đầy tháng làm được náo nhiệt. Lại tự mình đem đến đây chúc mừng đám người đưa ra ngoài. Buổi chiều thời điểm hai vợ chồng rửa mặt xong, Thôi Vi mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói lên chuyện này đến. Này Nhật Nguyên Dương quận chúa tới. Ta về sau mới biết được tòa nhà này nguyên nên nhà nàng, Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay nhi nữ mãn nguyệt. Hắn cũng là vui mừng, uống vài chén rượu, lúc này sau khi rửa mặt mặc dù mùi rượu đã tán không ít. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe được ra một chút, lười dương dương nằm tại trên giường, đưa tay nắm ở Thôi Vi bên eo, nghe nàng nói lên lời này lúc, nhịn không được liền nở nụ cười. Chỉ là nguyên nên, nhưng bây giờ cũng không phải nhà nàng. Ai kêu nàng số mệnh không tốt, có một cái cảm tưởng gia tranh vị suy nghĩ phụ thân. Cũng khó trách nàng bây giờ rơi xuống như vậy kết cục. Ở tiền thế Nhiếp Thu Nhiễm quyền cao chức trọng, đối với chuyện này thế nhưng là nghe nói qua. Thất vương Lưu Thừa lúc trước mẹ đẻ được sủng ái. Sinh không nên có suy nghĩ, muốn cùng đương kim thánh thượng tranh vị. Cũng xứng đáng hắn cuối cùng chết không yên lành, chính là Lưu Du cũng bị giáo dưỡng thành một cái thô man vô lễ nha đầu. Cuối cùng gả cho người không nói, còn dám nuôi trai lơ, xem như đem cha mặt đều sạch sẽ, Lưu Thừa sau khi chết cũng bị người thoá mạ. Hoàng thượng chiêu này cũng xác thực khiến cho tốt, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng lười đi nghĩ những thứ này không liên quan sự tình. Liền cùng Thôi Vi nói, ngươi chờ xía vào cái này, dù sao nàng cũng tại Đại Khánh hướng ngốc không được bao lâu, La Huyền tính tình luôn luôn âm độc. Đánh người chuyên đánh mặt không nói, mà lại đánh rắn đánh bảy tấc, đánh người liền muốn đem người một lần liền đánh chết, có thể nói làm việc chảm thảo chứ căn. Bây giờ Lưu Du tội tại Thôi Vi, hắn tự nhiên vừa ra tay liền không cho Lưu Du để đường rút lui. Trực tiếp đề để Lưu Du đi hòa thân sự tình, kể từ đó Lưu Du một khi rời xa Đại Khánh hướng lên trên kinh. Tiến đến xa rất, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ về sau thời gian gian nan, quả nhiên cái này giống La Huyền luôn luôn phong cách, làm việc gọn gàng, lúc này không biết có phải hay không là vị trí khác biệt. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ đối với La Huyền thiếu đi trước kia kiêng kỵ. Ngược lại nhiều thêm vài tia thưởng thức, lúc này nói lên chuyện này, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Thôi Vi nghe hắn nói mặc kệ, mình đương nhiên cũng sẽ không quản. Tuy nói tòa nhà này trước kia là ban cho Lưu Thừa. Nhưng lúc qua kính rời, tòa nhà này nàng đến danh chính ngôn thuận, cũng không phải từ Lưu Du trong tay đoạt, nàng cũng không có gì chột dạ, chỉ nói lời này liền không đề cập nữa. Lại triệu người tới hỏi một song tử nữ, đầu kia nhũ mẫu đều là hôn chiêu, biết đằng trước Khương thị hậu quả, làm việc ngược lại là cẩn thận, Thôi Vi hỏi một trận, lại nhìn người thân ngủ thật vừa lúc, trong lòng hài lòng, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là đã hơi không kiên nhẫn. Mau nhường người đem người thân ôm đi xuống, một bên đem thê tử kéo vào trong ngực, hai vợ chồng đã thời gian một năm không có thân cận qua. Hắn tương đương với nhịn hồi lâu, lúc này nơi nào còn nhịn được, mãi mới chờ đến lúc nàng ra trong tháng, dứt khoát kéo đi người cùng một chỗ lăn tiến trong chăn. Đầu này hai vợ chồng chính thân mật, mà đổi thành một bên Hứa thị lại gấp đến như là kiến bò trên chảo nóng. Đối con trai không được khóc nỉ non, hôm nay Quốc công phủ Vương phu nhân cùng ta đưa ra muốn đem muội muội của ngươi hứa cho nàng một cái chết chính thất đường huynh. Muội muội của ngươi niên kỷ hiện tại chính nhẹ, làm sao có thể cho một cái trùng điệp lão điệt làm kế thất? Nhà chúng ta dù sao cũng là quan lại nhà, cái kia Phùng thị cũng thật sự là khinh người quá đáng chút. Hứa thị lúc này đã lục thần vô chủ, cùng con trai khóc một phen về sau lau nước mắt nhân tiện nói. Không bằng ngươi đi cầu cầu Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi cùng hắn luôn luôn giao hảo, nếu là có hắn từ đó tác hợp, nói không chừng cái kia Phùng thị sẽ còn nhẫn nại một phen. Tần Hoài trầm mặc ít nói ngồi ở Hứa thị trước mặt, nghe nàng khóc nửa ngày, cái này mới nói, sự tình quan muội muội về sau, ta đi cầu Nhiếp huynh cũng thành, nhưng mẫu thân trước đó đắc tội hắn phu nhân, chuyện này ta trong lòng cũng là không chắc bởi vì Hứa thị nguyên cớ. Tần Hoài hiện tại cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở giữa quan hệ hơi có chút áy náy. Lúc này nghe Hứa thị muốn mình đi cầu người, nếu không phải nhìn tại Tần Thục Ngọc cả đời phần bên trên, hắn cũng sẽ không dày cái mặt này ra đi cầu, nhưng trong lòng thật sự là có chút thấp thỏm cùng xấu hổ. Nghe xong Hứa thị lời này, tuy nói đáp ứng, nhưng lại nhịn không được có chút phàn nàn. Mẫu thân nếu là ngay từ đầu đem muội muội hứa cho Thôi Tam Lang, ta nhìn bây giờ cũng sẽ không có chuyện như vậy. Thôi Tam Lang mặc dù xuất thân thấp hèn chút, nhưng chính là bởi vì dạng này hắn mới có thể đối với muội muội càng là toàn tâm toàn ý, hắn nói. Còn chưa dứt lời, Hứa thị nghe xong hắn nhắc lên chuyện này, lập tức giận tím mặt, ngươi ngậm miệng, muội muội của ngươi tốt xấu là chi phủ thiên kim, hắn Thôi Tam tính là thứ gì, không có có công danh không nói, liền trong nhà nghèo đinh đương vang, vẫn là thay người nhìn cửa hàng, dựa vào cái gì cưới muội muội của ngươi, ngươi về sau lời này đừng nói nữa. Hứa thị mặc dù cũng muốn đem nữ nhi gả thật tốt, hy vọng nàng thời gian cũng trôi qua, nhưng để nữ nhi hứa cho một cái không có chút nào thân phận địa vị người, nàng lại không chịu. Tần Hoài nghe xong nàng nói lời này, trong lòng có chút không vui, bất quá đến cùng Hứa thị là mẫu thân hắn, bởi vậy nhẫn nại một chút, cũng không lên tiếng. Cái này toa Tần gia mẹ con trong lòng tiêu gấp như lửa đốt. Tần Hoài một mặt cầu cứu Nhiếp Thu Nhiễm, Hứa thị nhưng là một mặt bối rối lấy muốn cho nữ nhi nói nhà chồng. Tần Hoài trong lòng ẩn ẩn lo lắng, hắn đối với Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù đã từng có hai về ân huệ, nhưng mẫu thân Hứa thị dạng này nháo cho, lúc đầu giữa hai người giao tình rất sâu, có thể kể từ đó, liền trở nên hơi xấu hổ. Nhiếp Thu Nhiễm không phải cái tốt thân cận, hắn năm đó thưởng thức kỳ tài học cùng tính tình, thật vất vả hoa nhiều năm thời gian lại một mảnh rõ ràng buông xuống tư thái tới tương giao mới có. Hai người về sau giao tình, có thể kể từ đó, nếu là lại có chuyện câu với hắn, nói không chừng người bạn này liền trở nên sơ viễn, quân tử chi giao nhạt như nước, thật vất vả đạt được một cái tri kỷ bạn tốt, không ngờ tới kể từ đó lại là xa lạ. Tần Hoài trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng cũng không nỡ đem muội muội gả cho một lão già làm kế thất. Bởi vậy vẫn là tìm được Nhiếp Thu Nhiễm bên này, đưa ra chuyện này tới. Hứa thị nhưng là ở kinh thành quan lại nhà bên trong thay nữ nhi tìm nhà chồng. Nguyên bản nàng đối với tại mình nữ nhi có chút tự hào, vốn là muốn đưa nàng cao gả, nhưng hôm nay ra việc này, không thiếu được muốn đem mục tiêu hạ thấp một chút, chỉ là vội vàng ở giữa, liền đem mục tiêu vừa để xuống lại thà, nhất thời nửa khắc cũng tìm không ra người tốt tuyển đến. Hứa thị gấp đến độ trong lòng bốc lửa, trong lòng khó tránh khỏi lại đem Thôi Vi cho quái một lần. PS, canh thứ 3 converter, Lạc Mê Trang, hết chương.